Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Tu La Chi Dực, đau thấu tim gan, tiến hành trái cây năng lực đầu tiên giác tỉnh thời điểm. Sở dịch còn tưởng rằng vô cùng đơn giản đâu, ai muốn trái cây năng lực đầu tiên giác tỉnh tiếp theo trong nháy mắt. Từ hắn lưng chỗ truyền đến đau đớn. Liền để cho sở dịch trực tiếp co quắp tại bong tàu. Muốn là muốn dùng lời nói mà hình dung được loại kia kịch liệt đau đớn lời nói. Cái kia sở dịch khẳng định phải nói loại kia đau đớn. Tựa như là có người hướng chính mình cốt cách bên trong nhét đồ vật đồng dạng. Mà lại theo thời gian trôi qua, cái kia cảm giác đau đớn cảm giác cũng không có nửa điểm giảm bớt ý tứ. Ngược lại là càng ngày càng nặng, dần dần theo lưng trải rộng đến toàn thân đau ứa ra đổ mồ hôi. Nếu là có khả năng lời nói, sở dịch tật hận không thể ngất đi, như thế hắn cũng không cần tiếp nhận cái này không phải người tra tấn. Mà ở hóa thân tu la hình thái dưới, kế thừa tu la khủng bố ý chí lực, muốn ngất đi đều là không thể nào a. Cho nên cái kia không phải người đau đớn. Sở dịch nhất định phải ngạnh kháng, cho dù là đau liền hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn cũng chỉ có thể tại thống khổ tra tấn bên trong xem dây như năm. Mà tại sở dịch thống khổ co quắp tại bong tàu, chịu đựng cái kia không phải người tra tấn lúc, ngủ say hen cóp còn tốt. Có lẽ là quá mệt mỏi, tăng thêm sở dịch đau liền kêu rên, đánh lăn khí lực đều không có. Chỉ có thể yên tĩnh co quắp ở nơi đó, cho nên sở dịch bên kia dị động cũng không có bừng tỉnh Hancock. Có thể Tiger là ai? Không khoa trương nói, hiện nay Tiger cũng là trong hải vực một phương cường giả. Thực lực hoàn toàn có thể sánh ngang vũ hải thời kỳ Zimbay. Không phải vậy, tại hải tặc nguyên tắc bên trong hắn lại làm sao có thể lẻ loi một mình hoàn thành giải phóng mấy ngàn nô lệ hành động vĩ đại đâu. Là tiểu quỷ kia, dù là mệt nhọc rất lâu, ngay tại chỉnh đốn bên trong Tiger đều không có quên phòng bị. Ngủ say thời điểm đều vô ý thức sử dụng tự thân Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, đến quan sát chung quanh tình huống, sợ mình tại nghỉ ngơi thời điểm có truy binh lần nữa đến đây. Thương tới bong tàu mặt sở dịch cùng Hancock, có thể nói tại sở dịch thống khổ co quắp ngã trên mặt đất lúc. Sở dịch thân thể cùng bong thuyền tiếng va chạm thì bừng tỉnh Tiger. Nhưng bắt đầu thời điểm, Tiger còn tưởng rằng là có truy binh đến đây đâu, đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không ngờ đi vào chỉnh đốn buồng nhỏ trên tàu xem xét. Tiger đúng là phát hiện sở dịch thống khổ đổ vào bong tàu. Chung quanh không có bất kỳ cái gì địch nhân không nói. Ngược lại là tự sở dịch thân thể bên trên tán phát ra nhấp nhô huyết hồng quang mang. Huy, đừng ngủ, nói một chút tiểu quỷ kia đến cùng làm cái gì? Hắn làm sao biến thành dạng này? Hung hăng xô đẩy một chút Hancock. Nóng vội Tiger quên thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp liền đem ngủ say Hancock đạp đổ tại bong tàu. Mắt mang thống khổ theo đang ngủ say bừng tỉnh, đổ vào bong tàu Hancock đang muốn oán trách vài câu. Chợt nàng thì nhìn thấy sở dịch thống khổ đổ vào bong tàu bóng người. Bản năng kinh hô một tiếng, vô ý thức liền muốn tiến lên đỡ dậy sở dịch. Sở dịch, ngươi làm sao biến thành dạng này? Ngu ngốc, không muốn đi. Tại Hancock vô ý thức muốn tiến lên đỡ dậy sở dịch trong nháy mắt. Dựa vào Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm chi năng lực, bỗng nhiên phát giác được một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm theo sở dịch thân thể phía trên tản ra. Tiger đồng tử hơi hơi thít chặt, tranh thủ thời gian ngăn lại muốn tiến lên Hancock. Ngay sau đó Tiger cùng Hancock tại trợn mắt hốc mồm tình huống dưới. Liền rõ ràng trông thấy sở dịch trên thân phát sinh quỷ dị biến hóa. Không sai, trong nháy mắt đó, sở dịch trái cây năng lực đầu tiên giác tỉnh rốt cục hoàn thành. Giác tỉnh hoàn tất, Sở Dịch thân thể phía trên tản ra huyết hồng quang mang chậm rãi ngưng tụ. Thình lình lại một lần theo toàn thân ngưng tụ tại hắn trên sống lưng. Tiếp lấy chỉ nghe, phốc, một tiếng, huyết sắc quang mang dần dần ngưng thực, lại là hóa thành hỏa diễm giống như hình thái. Chậm rãi tại Sở Dịch trên sống lưng hình thành một hai cánh. Cánh mở ra, phía trên phủ đầy tối tăm đường vân, lộ ra rất là quỷ dị, mà tại cánh ngưng kết hoàn thành thời điểm, Sở Dịch đồng dạng cảm giác được trên thân thống khổ đang từ từ hạ thấp. Nương tựa theo Tu La kiên cường ý chí lực, cảm giác được thống khổ chậm rãi biến mất, Sở Dịch giãy giụa lấy đứng dậy. Tiếp theo, răng rắc thanh âm liền ở trên người hắn vang lên. Đó là da thịt tiếng vỡ vụt âm. Theo trên mặt đất đứng lên thời điểm, hoàn thành trái cây năng lực đầu tiên giác tỉnh, Sở Dịch tựa như là thoát thai hoán cốt một dạng. Trong thân thể của hắn tạp chất tại trái cây năng lực giác tỉnh trong quá trình hàng ra ngoài thân thể, hỗn hợp tại trong da chóc da, loại kia cảnh tượng cho Tiger Hancock cảm giác tựa như là mãng xà hoàn thành một lần lột xác một dạng. Nhưng sau lưng lên bản thân cảm giác được tự thân lực lượng mạnh lên. Sở Dịch biết đây không phải là mãng xà lột xác đơn giản như vậy, mà chính là như là rắn lột xác thành long giống như chất biến. Bành, bành, sau khi đứng dậy chỉ là hơi chút hoạt động một chút thân thể mà thôi. Trên thân thì phát ra như là bạo đậu giống như tiếng vang. Càng thêm sôi trào mãnh liệt lực lượng theo trong thân thể bắn ra mà ra. Giả dụ không phải Tiger thụ thương lời nói, lúc này Sở Dịch đều muốn nhìn một chút mình cùng Tiger chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Có điều lúc này mà vẫn là tốt tốt làm quen một chút tự thân tăng vọt lực lượng đi. Hướng về phía Tiger, Hancock áy náy cười một tiếng. Sở Dịch sau lưng máu nhuộm giống như hỏa diễm hình thái cánh bỗng nhiên mở ra. Hơi chút kích động vài cái, liền để Sở Dịch hai chân thoát ly bong thuyền. Sau đó quát to một tiếng, cánh ra tốc đập, Sở Dịch bóng người tựa như là như lưu quang thoáng qua biến mất tại Tiger Hancock trước mặt, tại hai người trong tầm mắt dần dần từng bước đi đến. Mãi đến mấy phút đồng hồ sau, Sở Dịch hoàn toàn quen thuộc chính mình mới thu được phi hành năng lực. Hắn mới lại một lần nữa đập cánh, chậm rãi hạ xuống Tiger Hancock trước người. Thật sự là xin lỗi, vừa mới quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Sở Dịch, ngươi bây giờ không có chuyện gì chứ? Gặp Sở Dịch bình yên vô sự trở về, Hancock trong mắt chứa lệ quang, lo lắng hỏi, không có chuyện a? Đầu tiên là thu nạp cánh trở lại trong thân thể. Sở Dịch chậm rãi giải trừ trái cây năng lực, yếu ớt nói, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là rất tốt sao? Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, lặp đi lặp lại nói thầm vài câu. Hancock mới thật sâu hô khẩu khí, bởi vậy liền có thể nhìn ra tại ngắn ngủi tiếp xúc bên trong. Sở Dịch tại Hancock trong lòng đã là có nhất định phân lượng. Mà nhìn lấy Sở Dịch cái kia suy yếu bộ dáng, hồi tưởng lúc trước Sở Dịch trên thân phát sinh biến hóa. Tri thức uyên bác Tiger mơ hồ đoán đến cái gì. Tiếp lấy đi đến Sở Dịch trước người, híp mắt quan sát tỉ mỉ Sở Dịch một phen. Tiger hơi trầm mặc, liền hướng lên trước mặt Sở Dịch nói ra, tiểu quỷ, thừa dịp có thời gian nghỉ ngơi thật tốt một chút, bắt đầu từ ngày mai, đoán chừng, ngươi liền không có thời gian nghỉ ngơi. Nói xong, Tiger nhảy lên vào biển, đúng là dùng cậy mạnh bắt đầu đẩy mạnh to lớn tàu thuyền đẩy mạnh lên. Thưởng thức Tiger lúc trước có thâm ý khác lời nói, Sở Dịch mơ hồ đoán đến Tiger ý đồ, khóe miệng vung lên một vệt không hiểu nụ cười. Đúng lúc tại lúc này, tràn ngập hiếu kỳ Hancock đi vào Sở Dịch trước mặt hỏi. Sở Dịch, vừa mới sau lưng ngươi là dài ra cánh sao? Đúng vậy a, Sở Dịch cười trả lời, ta là trái Hito Hito Tu La hình thái năng lực người. Có thể phi hành trên không trung là ta trái cây năng lực. Còn cái kia cánh mà, hỏng bét. vừa giác tỉnh trái cây năng lực, ta còn không có lấy tên đâu. Nụ cười cứng đờ, Sở Dịch tranh thủ thời gian phát động nhanh trí, chợt rất là chắc chắn nói ra, cái kia cánh là Tu La Chi Dực, có nó, ta liền có thể càng tốt hơn bảo hộ ngươi, về sau muốn cứu ra ngươi muội muội nhóm cũng thuận tiện nhiều. Dùng sức chút gật đầu, Hancock hưng phấn gương mặt đỏ bừng, trong lòng thì là không khỏi thầm nghĩ Sở Dịch ý là muốn coi ta thủ hộ thiên sứ sao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.